Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 436, chương 435 hoàn toàn mới mạo hiểm bắt đầu. Đó là một cái hoàn toàn do sức người hợp thành máy móc thức giọng nói. Nghe được cái này giọng nói, ở đây tất cả người chơi dồn dập đều mở to ánh mắt của mình. Bởi vì đây là quá khứ không chuyện từng phát sinh qua. Liên tiếp tình thế nhường các người chơi không biết làm sao mà lên. Một mặt mờ mịt mà bỏ qua các người chơi tâm tình. Máy móc thanh âm tiếp tục tiếng động. Anh Grad thời gian tiêu chuẩn ngày mùng 7 tháng 11 buổi chiều 3:35. Trò chơi công lược hoàn thành. Là một câu như vậy lời nói truyền vào các người chơi trong tai lúc. Đám người tựa như là bị hung hăng gõ một cái một dạng. Đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Liền Kirito, Flynn, Azo bọn người sắc mặt cứng đờ. Mất đi phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ai có thể biết rõ điểm này. Chỉ có Asuna. Trong đầu hiện ra Rama thân ảnh. Giống kỳ tích như thế này. Tại Asuna trong nhận thức biết. Chỉ có người kia có thể làm được. Khẳng định là bởi vì Rama làm cái gì, Phương mới đưa đến cái này tình huống xuất hiện. Tuy nói Asuna còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng, khẳng định là như thế này không sai. Đến mức những người còn lại, mặc dù đồng dạng không hiểu xảy ra chuyện gì, có thể tiếp xuống một câu, tất cả mọi người liền đều hiểu. Các vị người chơi đem theo tự đăng xuất trò chơi, xin ở lại nguyên chờ đợi. Lặp lại một lần, các vị người chơi đem theo tự đăng xuất trò chơi, xin ở lại nguyên chờ đợi. Đúng thế, đăng xuất, tất cả mọi người không có nghe lầm. Làm sao có thể nghe lầm đâu? Trong 2 năm này, vô luận là ai, đều tại mong mỏi 2 chữ này xuất hiện. Cho nên, dù cho không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu đến tột cùng là thế nào, có thể duy chỉ có chính mình sắp đăng xuất chuyện này. Đám người hiểu, ta là đang nằm mơ sao? Có một tên người chơi liền run rẩy thanh âm nói ra câu nói này. Cái này cũng đồng dạng là hết thảy người chơi tiếng lòng. Có thể sau một khắc bên trong phát sinh sự tình, nói cho mọi người, chuyện này là thật, con. Từng người người chơi lần lượt toàn thân nhấp nhoáng hào quang. Hóa thành hạt, biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, còn lại người chơi rốt cục tin tưởng hiện thực. Một giây sau, chấn thiên tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Dung chuyển toàn bộ anh Grad. Bởi vì, không chỉ là tại đây bên trong. Toàn sao người chơi đều vào giờ khắc này phát ra tiếng hoan hô. Liền tại dạng này tiếng hoan hô dưới, từng người người chơi liên tiếp biến mất. Ha ha, Kirito triệt để tùng hạ trong tay song kiếm, buông lỏng chính mình, giống như hiểu cái gì một dạng, lộ ra cho đến nay lỏng lẻo nhất trễ nụ cười. Cái tên kia, xem ra Kirito là muốn đến dẫn đến cái này tình huống phát sinh người là ai. Đương nhiên, lên cùng Azo cũng giống như vậy. Thật sự là không tầm thường a. Rama lão đại, đối ngươi thay đổi cách nhìn. Lên cùng Azo liền lẫn nhau ôm bả vai của đối phương. Vừa khóc lại nở nụ cười. Kirito huyền canh gác lấy 2 người kia, mang theo bất đắc dĩ lại vui sướng nụ cười. Đem trong tay song kiếm thu hồi sau lưng vỏ kiếm. Con. Một hồi về sau, Kirito lên cùng với Azo 3 người cũng là bị hào quang bao phủ. Từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thủ tầng boss trong phòng cũng chỉ còn lại có Asuna 1 người. Có thể rời đi cái thế giới này. Đây là quá khứ Asuna một mực tại khẩn cầu sự tình. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, Asuna đúng là phát hiện, chính mình không có vui vẻ. Không có vui vẻ, có chỉ là lo lắng. Bởi vì, Rama đâu? Rama đến tột cùng thế nào? Asuna liền làm điểm ấy thấy cuống cuồng lấy. mà có người trả lời Asuna vấn đề này. Hắn không có việc gì. Tràn ngập từ tính thanh âm quen thuộc vang lên. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì, nhưng nộp kia phá hư trình tự không có kiểm trắc đến đối tượng sóng não kết thúc. Cho nên khẳng định còn sống à. Như vậy lời nói, nhường Asuna hô hấp hơi chậm lại, lập tức chợt quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, chỉ gặp, ở sau lưng của chính mình, không biết lúc nào đứng lên một người. Đó là một người mặc áo khoác trắng, một thân nghiên cứu khoa học chuyên gia cách ăn mặc, tướng mạo phổ thông nam nhân. Nam nhân đưa tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, không có nhìn về phía Asuna, mà là ngắm nhìn phương xa. Asuna biết thân phận của đối phương, phải nói là nghĩ đến mới đúng. Đoàn trưởng, đúng là hit clip. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là khôi phục hiện thực hình dạng Akihiko Kayaba mới đúng. Hắn tựa hồ cho là hắn thua, cho nên ta nhất định sẽ đem cái thế giới này tiếp tục vận đi xuống dòng. Có thể mặc dù trễ hắn một bước, ta HP vẫn như cũ về không. Tên là Akihiko Kayaba nam nhân ngắm nhìn phương xa, không biết có phải hay không là đang cùng Asuna đối thoại như vậy lên tiếng. Nếu HP về không, vậy thì phải ở cái thế giới này rút lui. Đây là cái thế giới này pháp tắc, từ ta quyết định pháp tắc. Đã như vậy, Akihiko Kayaba liền sẽ không đi vi phạm nó. Nói cách khác, cái trò chơi này thật bị hoàn toàn công lược. Các người chơi tập thể đăng xuất, cũng không là một giấc mộng. Thật là làm cho ta gặp được không ít đồ tốt à. Rama-kun, Akihiko Kayaba liền không biết có phải hay không là cảm tạ nói ra như vậy nỉ non. Đột nhiên, Akihiko Kayaba như là phát giác được cái gì một dạng. Ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời. Sao thế nào? Còn chưa hiểu tình huống, Asuna cơ hồ là theo bản năng hỏi thăm lên tiếng. Đối với cái này, Akihiko Kayaba chỉ là nhăn đầu lông mày, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Asuna. Đoàn trưởng, Asuna thấy có chút lo lắng, nhưng Akihiko Kayaba lại là trầm ngâm một hồi, lập tức mở miệng. Ngay tại vừa mới, hệ thống kiểm trắc đến từ bên ngoài đến trình tự xâm nhập. Chỉ sợ có người thừa dịp công lược hoàn thành lúc này tham gia vào. Chuẩn bị làm những gì? Kinh người lời nói liền theo Akihiko Kayaba trong miệng xuất hiện. Asuna thậm chí còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Akihiko Kayaba liền có vẻ như biết cái gì một dạng, thật chặt nhìn chăm chú lấy Asuna. Thì ra là thế, Rama-kun làm loại sự tình này à. Akihiko Kayaba liền lộ ra nụ cười, tựa như là cuối cùng của cuối cùng còn bị tìm niềm vui một dạng. Cười đến mặc dù rất nhạt, lại tâm tình không tệ bộ dáng. Chợt, Akihiko Kayaba cứ như vậy tuyên ngôn. Mặc dù Rama-kun chân ý hẳn là nghĩ ở cái thế giới này còn đang vận hành dưới tình huống bảo hộ ngươi, nhưng ở hiện tại cái này tình huống bên trong, có lẽ ngược lại có thể đưa đến hiệu quả lớn hơn. Akihiko Kayaba đem ngón tay chỉ hướng Asuna. Đã như vậy, ta liền đem Rama-kun cho quyền hạn của ngươi tăng lên đi. Cứ như vậy, ở sau đó khó khăn gặp phải bên trong, ngươi hẳn là có thể đạt được tự vệ, sẽ không bị có ý người tùy ý loay hoay. Còn có, các ngươi hy vọng đạt được đồ vật, bảo hộ đồ vật, chân quý đồ vật, ta cũng cùng nhau cho ngươi. Liền tính là cho người thắng trận thù lao đi. Nói xong, Akihiko Kayaba làm ra cuối cùng tạm biệt. Như vậy, chúc người may mắn, Asuna-kun. Nói xong, Asuna toàn thân đều bị hào quang bao trùm. Chờ, Asuna lại mới phản ứng được, vừa muốn nói gì, nhưng là không kịp rồi. Thế là, Asuna biến mất tại chỗ. Cô, ô, làm người thấy kinh ngạc chính là Thải Điệp cùng Hoa Điệp đồng dạng hét lên kinh ngạc âm thanh. Giống bị Asuna hào quang bao trùm đi vào một dạng, biến mất ở nơi đó. Cùng lúc đó, còn có một đạo thân ảnh kèm theo hạt ánh sáng, từ phương xa lướt đến, dung nhập trong đó, cùng một chỗ biến mất. Đến tận đây, toàn sao người chơi có thể đăng xuất. Ầm ầm, phù du thành anh Crash đột nhiên bắt đầu chấn động. Đây là bởi vì này tòa thành bảo đang nhanh chóng tan rã. Akiko Kayaba một thân một mình đứng đang chấn động trong phòng. Ngắm nhìn cái này bị chính mình sáng tạo ra thế giới. Thật sự là một trận mộng đẹp, lưu lại như vậy lời nói. Akiko Kayaba cũng là hóa thành khói mù, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực bên trong từng người chơi lần lượt tỉnh lại. Bất quá, cái kia đã là cái thế giới này sự tình. Đến mức Rama đã là đi tới hạ một cái thế giới, bắt đầu thuộc về hắn hoàn toàn mới mạo hiểm. PS, quyển 4 kết thúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.